Adam. Khi đã phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật tim lần thứ hai tại Bệnh viện Nhi ở Western Ontario, Kelly, con gái 6 tuổi của tôi, chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến tầng điều trị chung với những bệnh nhân khác. Do một phần của tầng này ngưng sử dụng, nên Kelly phải ở chung phòng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Ở phòng bên cạnh, cậu bé 6 tuổi tên Adam đang phải chống chọi với căn bệnh bạch cầu. Mỗi tháng, Adam đều phải đến bệnh viện để điều trị bằng hóa trị. Trong thời gian đó, hàng ngày Adam thường đến phòng Kelly chơi, đẩy theo cả dụng cụ giữ túi đựng thuốc hóa trị của mình. Bất chấp sự khó chịu của việc điều trị, Adam lúc nào cũng mỉm cười và vui vẻ với mọi người. Adam có thể làm cho chúng tôi cười hàng giờ đồng hồ bằng những câu chuyện của mình. Cậu bé có thể tìm thấy những điều tích cực và hài hước trong bất kỳ tình huống nào, dù đôi lúc cũng khó khăn. Vào ngày xuất viện của Kelly, tôi cảm thấy mệt và lo lắng cho Kelly. Không khí nặng nề và u ám bên ngoài làm tôi thêm buồn. Khi tôi đang đứng nhìn trời mưa bên cửa sổ, thì Adam đến phòng chúng tôi chơi như thường lệ. Tôi nói với cậu bé rằng, hôm nay là một ngày vô cùng buồn chán. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, Adam quay lại nhìn tôi và vui vẻ trả lời, đối với cháu, ngày nào cũng đều đẹp cả. Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ còn có một ngày buồn chán nữa. Ngay cả những ngày xám xịt nhất cũng đem lại cho tôi cảm giác vui tươi, dễ chịu khi nhớ lại câu nói thông minh của cậu bé can đảm 6 tuổi tên là Adam. Patty Merritt. Chỉ cần bạn có tính cách, bạn có thể đón nhận cuộc đời này. Mary Caroline Richard. Amy Rose. Khi còn đến 2 tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái Amy Rose, 9 tuổi của chúng tôi mới bảo rằng cô bé muốn có một chiếc xe đạp mới, nhưng gần đến Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn đó. Chúng tôi mua cho cô bé bộ búp bê bảo mẫu, món đồ chơi đang rất thịnh hành, cùng với một căn nhà búp bê. Thế nhưng trái với suy nghĩ của chúng tôi, trước Giáng sinh 2 ngày, Amiro vẫn bày tỏ rằng cô bé thích chiếc xe đạp hơn bất cứ thứ đồ chơi nào khác trên đời. Lúc đó đã quá trễ, với hàng trăm thứ cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh và mua những món quà vào phút cuối, chúng tôi không còn thời gian để chọn mua một chiếc xe đạp đúng như mong muốn của Amiro. Thế là vào 9 giờ tối đêm Giáng sinh, khi Amiro và em trai Dylan 6 tuổi đã nằm cuộn tròn yên ấm trong chăn, cả hai vợ chồng tôi vẫn còn thao thức vì ước muốn của con gái. Chúng tôi cảm thấy như có lỗi vì đã làm con mình thất vọng. Hay là anh sẽ nặng một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói rằng con sẽ có thể đổi chiếc xe bằng đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thực sự. Chồng tôi đề nghị, có thể đó là một cách hay, vì xe đạp là một món hàng khá khó mua và cô bé cũng đã là một người lớn, không còn mè nheo đòi quà. Thế là chồng tôi đã cặm cụi suốt 4 tiếng đồng hồ để nặng một chiếc xe đạp thu nhỏ. Sáng ngày Giáng sinh, chúng tôi thật sự hồi hộp, chờ giây phút Amiro mở gói quà nhỏ hình trái tim, có chiếc xe đạp bằng đất sét với hai màu trắng và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng đến lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh giấy mà tôi đã viết. Có thật là con có thể dùng chiếc xe đạp mà bố đã nặng này để đổi lấy chiếc xe thật không mẹ? Đúng thế con yêu, tôi mỉm cười rạng rỡ. Nước mắt lấp lánh trên khóe mắt Amiro khi cô bé trả lời, con sẽ không bao giờ đổi chiếc xe đạp mà bố đã làm cho con đâu. Con thích giữ chiếc xe này hơn là đổi lấy chiếc xe thật. Lúc ấy, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái bất cứ chiếc xe đạp nào trên đời. Michelle Lauren. Bài học từ đàn ngỗng. Khi nhìn đàn ngỗng, luôn tạo thành hình chữ V. Mỗi khi bay cùng nhau, bạn có thể sẽ thắc mắc rằng khoa học đã khám phá ra điều gì để giải thích tại sao chúng lại bay dưới đội hình như vậy. Khi một con ngỗng giãy cánh, nó sẽ tạo ra một lực nâng cho con ngỗng bay phía sau nó. Khi bay theo đội hình chữ V như thế, cả đàn sẽ được tiếp thêm ít nhất 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ. Những ai biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn khi họ đang đi cùng hướng với những người xung quanh. Khi một con ngỗng bay lệch đội hình, nó sẽ phải một mình chống chọi với sức cản của gió và nó sẽ nhanh chóng trở về đúng vị trí để nhận lực nâng từ con phía trước. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta sẽ luôn giữ vững đội hình với những ai đi cùng hướng với chúng ta. Khi con ngỗng dẫn đầu đuối sức, nó sẽ quay trở lại phía sau đội hình để nhường chỗ cho con khác dẫn đầu. Cũng như loài ngỗng, con người cần phải luân phiên nhau thực hiện những công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao. Những con phía sau sẽ phát tiếng kêu nhằm khuyến khích những con phía trước giữ vững tốc độ. Khi bạn lùi về phía sau, bạn sẽ gửi thông điệp gì cho những người khác? Điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không theo kịp đàn, hai con khác sẽ lập tức tách khỏi đội hình, dìu nó xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị thương cho tới khi nào nó có thể bay được. Và nếu con ngỗng đó chết, hai con ngỗng kia sẽ bay một mình hoặc gia nhập với đàn ngỗng khác để bắt kịp đàn của mình. Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn như thế. Khuyết danh. Bài văn của Tommy. Chỉ chốc lát nữa thôi, cả bố và mẹ của Tommy vừa mới sống ly thân với nhau sẽ đến dự buổi họp phụ huynh về việc học tập sa sút và hành vi phá phách của cậu. Thế nhưng cả hai đều không biết rằng họ được mời đến cùng lúc. Tommy, cậu con trai duy nhất của họ, trước đây là một cậu bé luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và là một học sinh xuất sắc. Còn bây giờ, tôi không biết làm thế nào để nói với bố mẹ Tommy rằng kết quả học tập sa sút của cậu bé trong thời gian gần đây chính là phản ứng của một đứa trẻ đang gánh chịu nỗi đau quá lớn trong lòng trước sự ly thân và việc ly hôn sắp xảy ra của bố mẹ mình. Mẹ Tommy bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đặt sẵn gần chiếc bàn của mình. Rồi bố Tommy cũng đến, cả hai cố ý phớt lờ nhau. Khi đưa bản kết quả chi tiết hành vi đạo đức và học tập của Tommy cho họ, tôi thầm mong nghĩ ra cách nào đó có thể giúp cả hai người xích lại gần nhau hơn và hiểu ra rằng những điều họ gây ra đã tác động đến cậu bé như thế nào. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nói ra được điều gì. Có lẽ một trong những mẩu giấy cẩu thả lem luốc mà Tommy đã viết sẽ giúp họ hiểu được điều ấy chăng? Tôi tìm thấy mảnh giấy nhàu nát, đẫm nước mắt ấy, nhét trong học bàn của Tommy. Những dòng chữ viết ngột ngoạt, lặp đi lặp lại dày kín cả hai mặt giấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt lại mảnh giấy cho phẳng, rồi đưa cho mẹ của Tommy. Bà đọc và đưa nó cho chồng mà không hề nói lời nào. Bố Tommy cau mày. Nhưng rồi khuôn mặt ông giãn ra. Thời gian như lắng đọng khi ông mãi lặng yên đọc đi đọc lại những dòng chữ ngột ngoạt của con mình. Cuối cùng, ông cẩn thận gấp mảnh giấy lại và đưa tay nắm lấy bàn tay của vợ mình. Bà lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi và mỉm cười với ông. Đôi mắt tôi cũng rưng rưng lệ, nhưng dường như không ai chú ý đến điều đó cả. Thượng đế đã chỉ cho tôi cách để hợp nhất gia đình của Tommy lại. Người đã giúp tôi tìm thấy mảnh giấy đặt kín những dòng chữ viết nên từ trái tim nặng trĩu ưu phiền của cậu bé. Bố yêu quý, mẹ yêu quý. Con yêu cả hai người. Con yêu cả hai người. Con yêu cả hai người. Jane Lindstrom. Bàn tay. Trong ngày lễ tạ ơn, một cô giáo dạy lớp 1 nọ đã yêu cầu các em học sinh vẽ một bức tranh về những gì mà các em cảm thấy biết ơn. Cô muốn biết những đứa trẻ nghèo khổ này thật sự biết ơn những gì. Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Thế nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của cậu bé Dolas với hình một bàn tay được vẽ một cách ngây ngô đơn giản. Tại sao Dolas vẽ bàn tay? Và đây là bàn tay của ai? Cả lớp đều bị thu hút bởi bức tranh của Dolas. Tớ nghĩ đó chắc hẳn là bàn tay của Thượng Đế, người đã mang thức ăn đến cho chúng ta. Một cậu bé nói. Đó là bàn tay của một người nông dân. Cậu bé khác lên tiếng. Bởi vì ông ta nuôi gà tây. Cuối cùng, khi những học sinh khác đã tập trung làm bài, cô giáo cúi xuống bàn của Dolas và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai. Đó chính là bàn tay của cô, thưa cô. Cậu bé thì thầm. Điều này gợi cô nhớ lại rằng, trong những giờ giải lao, cô vẫn thường nắm tay Dolas. Cô vẫn thường làm thế với những học sinh khác. Nhưng với Dolas, một đứa bé cô độc và ít nói, điều này lại có ý nghĩa vô cùng. Có lẽ đây chính là lễ tạ ơn dành cho tất cả mọi người. Không phải cho những vật chất chúng ta nhận được, mà cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi chúng ta trao tặng cho người khác. Khuyết danh. Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng của mình, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Antoine de Saint-Exupéry. Giúp những người khác là giúp chính mình. Điều tốt nào chúng ta cho đi chắc chắn sẽ quay lại với chúng ta. Flora Edwards.